Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 2057. Góc truyện audio.com, buổi tối Liêu Quan Trương ba người tự nhiên là vồ hụt. Triệu Vân sớm đã cùng đội vận lương cùng một chỗ đi tới Hổ Lao Quan, làm sao có thể còn tại trong doanh đâu. Từ Công Tôn Toàn trong đại doanh đi ra, Liêu Bị không khỏi có chút lo lắng thở dài nói. Xem ra ta cùng với cái kia Tử Long tướng quân là vô duyên. Đại ca mặc sầu, đợi cho cái kia Triệu Vân lúc trở lại ta nhất định lôi kéo hắn cùng một chỗ đến đây bái kiến ca ca. Quan Vũ mang theo ý cười nói, cũng chỉ có thể như thế. Liêu Bị nói, nhịn không được lại là một tiếng thở dài. Hắn có một loại không hiểu dự cảm, lần này bỏ lỡ chính là vĩnh viễn bỏ lỡ. Trên thực tế, hắn dự cảm thật đúng là thành sự thật. Cả cuộc đời này, Triệu Vân cùng hắn lại không duyên phận. Đây là sau này, tạm thời không đề cập tới. Chỉ nói Triệu Vân, lĩnh mệnh sau đó, hắn liền cùng Áp Lương Quan một đạo, đi cả ngày lẫn đêm hướng về Hổ Lao Quan chạy tới. Cuối cùng tại hôm sau lúc xế trưa chạy tới Hổ Lao Quan phía trước. Mà lúc này dùng qua ăn trưa Chu Diệp đang dạy Bảo Tiểu La Lị chơi mặt mày đạo trò chơi nhỏ. Nghe chiến binh đến đây bẩm báo nói, Triệu Vân Triệu Tử Long cầu kiến. Hắn lập tức mừng rỡ. Mau mau cho mời, Nguyệt Anh Tiểu La Lị cũng biết cơ đem thấp trên máy bày trò chơi dụng cụ thu vào tiếp đó thối lui ra khỏi soái trướng. Nàng biết ca ca nhà mình có nhìn nhiều trọng cái này tên là Triệu Vân chiến tướng. Cho nên, liền không ở một bên quấy rầy. Thời điểm không lớn, Triệu Vân liền đi tiến vào trong soái trướng, vừa thấy được Chu Diệp liền chắp tay chào nói. Triệu Vân, gặp qua Bá Dương tướng quân, Tử Long A, người quá khách khí. Chu Diệp cười đứng dậy, đi đến Triệu Vân trước mặt đỡ hắn. Hôm nay sao có rảnh tới ta cái này Hổ Lao Quan chơi đùa a, bẩm tướng quân, Tử Long là phụng mệnh đến đây. Chu Diệp trong mắt Liêu Hoa lóe lên, tiền căn hậu quả liền nhìn cái thông thấu. Nhưng hắn vẫn như cũ cười tủm tỉm biết mà còn hỏi. A, phụng mệnh đến đây, phụng mệnh của ai, Công Tôn tướng quân, cái này, nghe được Chu Diệp lời nói, Triệu Vân có chút hơi khó do dự một chút nói. Tử Long là phụng viên minh chủ chi mệnh đến đây hướng Bá Dương tướng quân mượn lương. Ha ha ha ha, nghe được Tử Long lời nói, Chu Diệp một hồi cười to. Cái kia viên bản sơ cũng là thông minh, biết hắn phái ai tới ta đều sẽ không mượn lương, nhưng chỉ có phái ngươi Tử Long tới mượn lương ta thì sẽ không cự tuyệt. Thật sự là giỏi tính toán a, nghe được Chu Diệp lời nói, Triệu Vân cũng cảm giác trong lòng ấm áp. Bị người coi trọng, được người tôn trọng, đây là bất luận kẻ nào đều muốn lấy được đãi ngộ. Nhất là Chu Diệp là ai? Chu Diệp là Kinh Châu chi chủ, danh chấn thiên hạ huyết long kỵ chúa công, mà hắn Triệu Vân Triệu Tử Long đâu? Tại gia tộc Thường Sơn, hắn có thể còn có chút vũ dũng chi danh, nhưng đặt ở khắp thiên hạ ai lại biết hắn là người phương nào? Có thể nói, hai người địa vị có thể nói là khác nhau một trời một vực. Nhưng mà chính là như vậy địa vị khác biệt lớn như vậy hai người Chu Diệp đối với hắn lại coi trọng như thế. Nếu như không phải hắn đã có chủ công, đã sớm cúi đầu liền bái. Thoáng thu nhiếp một chút tâm thần, Triệu Vân nói tiếp. Trước khi đi, viên minh chủ giao cho ta một phong thư, nói là để ta giao cho tướng quân ngài, gặp tin sau đó, ngài liền sẽ thống khoái cho hắn mượn lương thảo. Vừa nói, Triệu Vân một bên từ trong ngực móc ra một tấm vải gấm đệ trình cho Chu Diệp. A, góc truyện audio.com. Cái này viên bản sơ thực sự là vẽ vời thêm chuyện. Ta mượn lương cũng là xem ở Tử Long mặt mũi cũng không phải nhìn hắn viên bản sơ mặt mũi. Hắn cho ta viết cái gì thư a, Chu Diệp vừa nói, một bên tiếp nhận Triệu Vân thư tín trong tay. Mở ra xem xét, ha ha ha ha ha ha, viên bản sơ a viên bản sơ, người tính toán xảo diệu quá thông minh, cái này lương ta không mượn, Chu Diệp nói, đem trong tay vải gấm nhét vào trên mặt đất. Bá Dương tướng quân, ngươi, Triệu Vân bị Chu Diệp lần này cử động cho kinh trụ. Vừa mới còn nói muốn mượn lương đâu, như thế nào bây giờ lại đột nhiên lại không mượn. Đây là có chuyện gì? Tử Long A, có lỗi với ngươi. Cái này lương ta không mượn. Một mét một hạt cũng không có. Không mượn, Chu Diệp làm bộ liền muốn quay người rời đi. Bá Dương tướng quân xin dừng bước. Triệu Vân vội vàng ngăn cản Chu Diệp. Thần sắc lo lắng hỏi. Bá Dương tướng quân vì cái gì lật lọng? Cái này há lại là làm chủ chi đạo. Chu Diệp nghe vậy, trên mặt dò dỉ ra một tia khổ sở thần sắc. Dò dự sau một lúc lâu, Chu Diệp nói. Tử Long, ngươi có biết viên bản sơ viết tại trong thư của ta, nói cái gì sao? Cái này, mà tướng không biết, Triệu Vân nói, nghe được Triệu Vân lời nói, Chu Diệp khẽ cong eo đem lá thư này nhặt lên, tiếp đó đưa cho Triệu Vân nói. Xem, Triệu Vân cái hiểu cái không từ Chu Diệp trong tay tiếp nhận vải gấm, mở ra xem xét. Lập tức nổi trận lôi đình, Công Tôn Toàn, viên bản sơ, hai người các ngươi lấn ta quá đáng, Trên thư viết những gì? Kỳ thực cũng không viết cái gì, chỉ là viết một chút ân cần thăm hỏi mà nói, cộng thêm một chút tặng cho quá trình thôi. Viên Thiệu ở trong thư trực tiếp liền đem chính mình dùng cái gì đổi được Công Tôn Toản đồng ý, lại là như thế nào biết được Chu Diệp ưa thích tên này võ tướng. Các loại mọi việc như thế lời nói, này làm sao có thể không để Triệu Vân sinh khí, bị chủ công mình tính cả minh chủ, bán đi, đổi người nào người đó đều sinh khí a, Tử Long a, ta với ngươi mới quen đã thân, rất là hợp ý cho nên ta không thể hại ngươi a, Chu Diệp làm ra một bộ ngữ trọng tâm trường bộ dáng, nói. Nếu như ta đem cái này lương thảo cấp cho Viên Thiệu, người trong thiên hạ kia sẽ như thế nào nhìn ngươi Triệu Tử Long? Ngươi Triệu Tử Long liền chỉ trị giá cái này mười mấy vạn thạch lương thảo sao? Triệu Vân nghe vậy, nửa ngày không nói. Cho nên, cái này lương thảo ta là tuyệt đối không thể mượn. Chu Diệp nói tới chỗ này, thở dài, nói. Trong mắt ta, dù là liền đem đại hán tất cả lương thảo lấy ra đổi lấy ngươi ta cũng là không đổi. Trong mắt ta Tử Long là vô giá. Sao có thể dùng những thứ này bẩn thỉu chi vật để cân nhắc? Nghe được Chu Diệp lời nói, Tử Long cũng nhịn không được nữa. Một phe là đối với hắn bỏ đi như giày rách tầm thường Công Tôn Toản, một phương đâu. Nhưng là lấy quốc sĩ đối đãi Chu Diệp, đi con đường nào trong lòng của hắn đã có suy tính. Chúa công, phù phù một tiếng, Triệu Vân quỳ ở Chu Diệp trước mặt. Triệu Tử Long có tài đức gì, lại che chúa công coi trọng như thế. Hôm nay, Triệu Vân đã như chó nhà có tăng, bèo trôi không dễ. Thiên hạ chi đại, lại không thể đi chỗ, chỉ có cầu chúa công thu lưu. Tử Long, ngươi đây là làm gì? Chu Diệp vội vàng đem Triệu Vân đỡ lên, thở dài nói, chớ nói chi những lời nói buồn bã như thế. Hôm nay có con Long, thắng qua hùng binh trăm vạn A, góc chuyện audio.com. Ta thật muốn cảm tạ Viên Bản Sơ cùng Công Tôn Toản hai cái này đồ đần, thế mà đem như thế một cái chân bảo hiếm thế đưa đến trước mặt của ta. Thực sự là ta chi đại hạnh A, chúa công. Nghe được Chu Diệp lời nói, Triệu Vân đã hai mắt đẫm lệ mơ hồ. Người khác coi hắn là rác rưởi tiện tay có thể ném, mà Chu Diệp thì đem hắn làm bảo, nâng ở trong tay. Dưới so sánh, người nào đáng giá hắn hiệu chung một thế, trong lòng sớm đã có kết luận. Chúa công tại thượng, xin nhận Tử Long cúi đầu. Cách chương.